người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Iwichi hạ lệnh Konoha bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên bắt đầu công việc lu bù lên liền là Anbu. Tại Shikaku điều động dưới, toàn bộ Konoha tất cả ninja cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Chiến tranh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Vũ khí, tiếp tế, đều cần làm chuẩn bị. Động một tí hàng ngàn hàng vạn ám khí. Không phải trong vòng một đêm liền có thể tạo ra. Còn có chiến tranh là cần cân nhắc đến lương thực tiêu hao. Binh lương hoàn cái này tiếp tế vật cũng không phải tùy tiện liền có thể đi ra đồ vật. Lớn đến kế hoạch tác chiến, bố phòng an bài, nhỏ đến một đôi ninja giày, đều cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì ai cũng không biết đến tột cùng có thể bộc phát hay không chiến tranh. Bộc phát nhiều đại quy mô chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu? Đây chính là một cái động không đáy. Bất luận cái gì một trận liên lụy đến nước cùng nước ở giữa chiến tranh, tiêu hao nhân lực vật lực đều là một cái thiên văn sổ tự. Đối mặt chuyện lớn như vậy, toàn bộ Konoha Kurei tựa như là một đài đổ đầy xăng máy móc. Trong nháy mắt bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, mà đây là Shikaku cố ý khống chế dưới. Vì để tránh cho phổ thông thôn dân lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng cứ việc mức độ lớn nhất để các thôn dân không có phát giác được thôn biến hóa. Nhưng các ninja lại không biện pháp liền giống như người bình thường. Bọn hắn làm người tham dự tự nhiên là biết ngũ Kage hội đàm. Cùng bộ phận tình huống. Konoha Jonin nhóm. Một bên căn cứ Shikaku an bài. Tạm thời hủy bỏ tất cả nhiệm vụ. Bắt đầu hướng phía Konoha Kurei điên cuồng vận chuyển vật tư, lấy chế tạo chiến tranh cần thiết tất cả vật dụng, mà làm Konoha ninja, bọn hắn mặc dù có cái lực lượng cường đại Hokage, nhưng vẫn là không khỏi vì chiến tranh mà cảm thấy lo lắng. Vì cái gì đột nhiên sẽ tổ chức ngũ Kage hội đàm? Chiến tranh thật muốn tới a? Không rõ ràng, chẳng qua nếu như không phải là vì dự phòng khả năng bộc phát chiến tranh. Chúng ta vì sao lại đột nhiên chuẩn bị nhiều như vậy chiến tranh mới cần dùng đến đồ vật đâu? Đây là một cái linh hồn đánh đập tra hỏi. Cho dù rất nhiều ninja cũng không tin. Rõ rệt trước đó còn rất tốt lại đột nhiên liền bộc phát chiến tranh. Chuyện này để rất nhiều ninja đều cảm thấy không hiểu. Nhưng mà có chút hiểu rõ càng nhiều tình huống ninja. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Theo ta được biết, tựa như là cái khác thôn. Cho rằng là chúng ta Konoha bộ hoạch những thôn khác vĩ thú. Cái gì? Có người rất im lặng, chúng ta Konoha căn bản không có bắt qua cái khác thôn vĩ thú. Vì sao lại hoài nghi là chúng ta? Không biết, nhưng tựa hồ chính là như vậy truyền. Cái này biết không ít chuyện Konoha Jonin. Thần sắc ngưng trọng, bất kể có phải hay không là chúng ta Konoha bắt được những thôn khác vĩ thú. Trọng yếu chính là bọn hắn tin tưởng những cái kia vĩ thú. Ngay tại trong tay của chúng ta. Nói đến đây, có người trong thoáng chốc biết thần. Như vậy nói cách khác, ngũ Kage đại hội triệu là cái khác thôn vì để cho chúng ta trả lại vĩ thú. Ân, hẳn là như vậy. Người kia nhẹ gật đầu. Nhưng chúng ta cũng không có nắm qua cái gì vĩ thú. Lấy gì trả? Cái này Konoha Jonin lộ ra rất lo lắng. Nghe vậy mấy cái tụ tập cùng một chỗ đàm luận Konoha Jonin. Thở dài, cho nên cũng liền nói. Chiến tranh khả năng thật không thể tránh né muốn bạo phát. Không phải Shikaku tiên sinh cũng sẽ không trực tiếp để cho chúng ta chuẩn bị những vật này đi. Trước mặt bọn hắn trưng bày một dương vũ khí. Bên trong chứa kunai, bùa nổ. Binh lương hoàn, y phục tác chiến các loại một hệ liệt chiến tranh mới có thể dùng tới đồ vật. Uy, cái này cũng không rượu a. Bị mất vĩ thú thôn có vân ẩn, vụ ẩn, nham ẩn, ngoại trừ Sunagakure bên ngoài. Cái khác ba cái thôn đều là vĩ thú. Bọn hắn để cho chúng ta trả lại vĩ thú. Vạn nhất chúng ta không bỏ ra nổi đến. Không phải nói. Cái này ba cái thôn sẽ cùng một chỗ cùng Konoha khai chiến. Mà Konoha bên này tựa hồ chỉ có một cái Sa ẩn có thể liên hợp. Hai cái thôn liên thủ đối phó ba cái thôn. Mặc dù thoạt nhìn chênh lệch không lớn, nhưng Tsunagakure bây giờ còn có thể được xưng là năm đại quốc thứ nhất à. Tsunagakure thực lực căn bản vốn không đủ để cùng những thôn khác đánh đồng. Không nói đến Tsunagakure ninja số lượng bao nhiêu. Chỉ nói bọn hắn Kazekage vẫn là Jinchuriki. Đồng dạng cũng là một cái tiểu quỷ. Bất quá tên tiểu quỷ này tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn Konoha Hokage đánh đồng. Dạng này một cái không đáng tin cậy thôn. Một cái không đáng tin cậy Kazekage. Cho dù trợ giúp Konoha cũng căn bản là không có cách cung cấp bao lớn trợ giúp. Mà đồng đẳng với Konoha muốn đối mặt ba cái thôn công kích. Đây chính là tương đương không ổn a. Chúng Konoha ninja nội tâm cũng bắt đầu nhịn không được lo lắng. Không có cách nào lần này đối mặt địch nhân. Cũng không phải một cái hai cái. Hoặc là 10 cái 8 cái vấn đề. Mà là nhẫn tam đại ninja thôn. Konoha chống đỡ được a. Chúng ta thật chống đỡ được a. Không biết. Tên này Konoha Jonin nói xong. Trong lòng mặc dù đối tự mình Hokage lực lượng rất bội phục. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Nếu quả như thật khai chiến. Hokage đại nhân muốn một người đối phó ba cái thôn Kage. Cái này chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Hokage đại nhân tựa hồ đã có áp đảo ngũ Kage lực lượng mạnh nhất. Cũng không là một đối một. Đồng thời đối mặt ba cái cùng là Kage cấp cường giả. Liền xem như Hokage đại nhân chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép. Ngũ Kage đại hội mới vừa vặn xác định, còn không có chính thức tuyên bố. Hiện giai đoạn chỉ có các ninja ở giữa lẫn nhau truyền lại tin tức này. Bất quá lẫn nhau cũng đều rất khắc chế, tận lực không cho người bình thường biết. Lúc này Konoha 12 tiểu cường đã tụ tập lại. Đây chính là sự kiện lớn. Ngũ Kage hội đàm lại sự tình này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá 12 tiểu cường bên trong thiếu đi 3 người. Một cái là Neji, một cái là Sasuke, còn có Naruto, những người khác tụ tập cùng một chỗ. Sắc mặt của mọi người cũng đều 10 phần ngưng trọng. Shikamaru, người cảm thấy chiến tranh sẽ bộc phát à? Inuzuka Kiba hỏi Shikamaru, mà ngồi ở trên ghế dài trầm mặc không nói Shikamaru. Nhìn một chút hắn hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Chỉ sợ lần này, chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Iwichi hắn sẽ có nguy hiểm a. Ino tha thiết nhìn xem Shikamaru. Đối với vấn đề này kỳ thật không cần Shikamaru trả lời. Đám người cũng biết, ngũ Kage đại hội đột nhiên tổ chức. Với lại tựa hồ cái khác thôn đều tại nhằm vào Konoha. Dưới tình huống như vậy, Iwichi làm sao có thể không có nguy hiểm. Không chỉ có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn là tương đương nguy hiểm. Cái khác thôn Kage cũng không phải phổ thông ninja. Không có một cái là dễ đối phó ra hòa. Gánh lấy Kage tên ninja. Đều là đứng tại giới ninja chi đỉnh người. Mà muốn đi đối diện với mấy cái này kinh khủng ra hòa Iwichi. Nói cho cùng bất quá là giống như bọn họ lớn ra hòa. Nhưng là bây giờ lại gánh vác lấy toàn bộ thôn hy vọng. Chiến tranh đến tột cùng là không sẽ bộc phát. Liền muốn nhìn lần này hội đàm sẽ như thế nào tiến hành. Nếu như đàm phán thuận lợi có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Đang nghĩ ngợi, Shikamaru nhìn trước mắt Ino cái kia lo lắng bộ dáng. Mở miệng an ủi yên tâm đi. Hắn nhưng là Senju Iwichi. Giới ninja xưa nay chưa từng có Hokage. Tin tưởng hắn, nhất định có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.